Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 822, siêu phét cố sự. 2 năm trước, gala địa khu, trời xanh bồng bềnh mây trắng. Một con Corvanai dương cánh bay lượn. Bao la bình nguyên trên cỏ xanh như tấm đệm. Ulu thoải mái nhàn nhã. Squavet trèo lên cây ăn quả. Đem quýt quả nhét vào miệng bên trong. Lại chạy trốn không thấy. Trên đời này nghỉ lại lấy vô số Pokemon. Dòng sông, dãy núi, thành thị, còn có rừng rậm. Chuyện xưa của chúng ta. Liền muốn từ một con gala pha phét nói về. Hơi ngủ rừng rậm cây cối cao lớn. Dương ánh sáng xuyên phá sương mù. Tung xuống pha tạp tia sáng. Một con vai kháng hành tây. Vũ sắc xám đậm pha phét. Ánh mắt sắc bén, cất bước tại tiếng sột soạt bụi cỏ bên trong. Rát, mãnh me, theo nó kia cán to lớn vô cùng hành thân. Còn có ánh mắt bất thiện bên trong. Liền có thể đánh giá ra gia hỏa này không dễ chọc. Ngọn cây hút hút lặng yên đình chỉ kêu to. Blip bác rút vào bụi cỏ. Squavet vội vàng chui về hốc cây. Gala địa khu Pokemon, phần lớn đều biết pha phét. Loại này có thể tranh thiện đấu Pokemon. Cùng Johto địa khu đồng dạng hệ pha phét khác biệt. Gala pha phét có cách đấu thuộc tính. Hiếu chiến thật mạnh. Thường thường sẽ vung lên cầm hành cùng đối thủ nhất quyết thắng bại. Bởi vì gala hành tây phi thường khan hiếm. Không riêng gì pha phét vũ khí. Càng là thức ăn của bọn nó nơi phát ra. Cho nên gala pha phét nhất định phải cùng đồng bạn tranh đấu. Cướp đoạt bàn cùng hành tây, nếu không liền nguy hiểm đến tính mạng, không chiến đấu, liền không cách nào sinh tồn. Chính như Pokédex bên trong miêu tả như thế, pha phét số lượng đang từ từ giảm bớt, gala pha phét càng là như vậy. Gala pha phét rất ít quần cư, thường thường bỏ đàn sống riêng, một người độc chiếm một khối địa bàn, có gala pha phét sẽ còn chiếm lấy giao thông yếu đạo. Bức bách nhà huấn luyện cùng nó chiến đấu. Nhờ vào đó mà luyện chiến đấu kỹ nghệ. Đối với dám can đảm xâm lấn địch nhân. Gala pha phét sẽ làm trầm trọng đả kích. Nhưng một phương diện khác. Đối với lãnh địa bên trong nhỏ yếu Pokemon. Gala pha phét sẽ gánh vác lên bảo vệ chức trách của bọn nó. Thậm chí sẽ chỉ đạo bọn chúng. Gala pha phét tượng trưng cho gala khối này cằn cỗi thổ địa. Nghênh chiến cường địch. Bảo hộ nhỏ yếu, anh dũng không sợ, chung tại chiến đấu, mà trước mắt cái này gala pha phét địa bàn, chính là Slumbering Wheel. Slumbering Wheel là một tòa phi thường thần bí rừng rậm, lâu dài sương mù, nghe đồn hắn bên trong nghỉ lại lấy nguy hiểm Pokemon, bị gala nhân dân coi là cấm địa, không ít đến đây tìm vận may săn trộm người, hoặc là bởi vì sương mù mất phương hướng trở lại tại chỗ. Hoặc là bị pha phét cưỡng ép đuổi đi. Slumbering Wheel bởi vậy bảo lưu lại được trời yêu ái tự nhiên cảnh quan. Nội bộ di tích ít ai lui tới. Rất ít lọt vào phá hư. Rát, vũ sắc xám đậm pha phét. Ánh mắt sắc bén. Vai kháng một thanh nặng nề hành tây. Tựa như tuần sát lãnh địa kỵ sĩ. Tiếp tục hướng rừng rậm xâm nhập. Càng đi rừng rậm bên trong đi. Pokemon thực lực liền càng thêm mạnh mẽ. Thí dụ như phát ra hóa học khí thể uy dinh. Đồng tử đỏ sậm Corviknight. Cứ việc so pha phét càng thêm cường đại. Nhưng chúng nó chưa từng có khiêu khích pha phét dự định. Không cần hoài nghi. Dù là truyền thuyết bên trong dũng giả xuất hiện tại trước mặt nó. Cái này pha phét cũng sẽ quơ hành tây khởi xướng công kích. Bởi vì gia hỏa này. Rất có đảm lượng. Cái gọi là đảm lượng. Tức là can đảm cùng độ lượng, dù cho Arcus ở trên, vẫn như cũ có can đảm rút đao. Cái này, chính là như vậy một con gala pha phét, Slumbering Wheel chỗ sâu nhất, một tòa tế đàn phát ra nhàn nhạt quang huy, vẻ ngoài giống như là một ngụm mọc đầy green dây leo giếng cổ. Bên cạnh trưng bày 2 kiện mục nát trường kiếm cùng tấm chán, còn không bằng ta hành tây dễ dùng. Gala pha phét vai kháng dài hành, liếc xéo một chút, đầy không thèm để ý, lớn tiếng la lên, rát, quy, ra, theo giúp ta đánh nhau. tế đàn chỗ sương mù càng thêm dày đặc, tứ phía bị sương mù bao phủ, phương xa vang lên kéo dài gầm rú, ôn hòa lại thần bí, từ từ, nồng vụ bên trong, sáng lên hai đôi ánh mắt sáng ngời, giống như là mấy chén đèn dầu, hai đầu thần bí sinh vật cách nồng vụ cùng pha phét đối mặt, không gặp được thân thể toàn cảnh, giống như là cách một đầu sương mù rót thành dòng sông. Rát, pha phét nhíu mày, vai kháng hành tây, ngoan lệ cười một tiếng. Hôm nay bản đại gia nhất định phải làm cho các ngươi hiện ra chân thân. Nện bước chân vịt, pha phét kéo lấy kim loại giống như hành tây. Từ mặt đất mở ra đốm lửa nhỏ, đột nhiên vọt lên, hai trường hợp nắm hành tây, trùng điệp đánh xuống, keng, kim loại âm vang lên. Không có nổi lên một tia đốm lửa nhỏ, giống như là chui vào dòng sông. Rát, pha phét điên cuồng vung vẩy hành tây, dáng như brutal swing, cuồng vũ vung đánh, hai mắt lăng lệ, vung đi tàn ảnh, nhưng nồng vụ vẫn không có lộ ra mảy may sơ hở. Mấy hiệp về sau, hai đôi ánh mắt sáng ngời lần nữa biến mất, nồng vụ cũng dần dần tán đi. Pha phét ngồi liệt trên mặt đất, hô hô thở. Lông mi nhíu chặt, rát, chấm ngoặc kép, hôm nay vẫn thua. Trên thực tế, pha phét lịch duyệt còn thấp. Nó biết lấy mình bây giờ thực lực, thậm chí còn so ra kém trong rừng rậm cao tuổi Covanai. Quy Dinh, càng đừng đề cập cùng hai vị bá chủ đối chiến. Nhưng đây cũng không phải là trốn tránh lý do. Một chút xíu tiến bộ, một chút xíu mạnh lên, một chút xíu để lộ cái này hai con gia hỏa chân tướng. Rát, vũ sắc xám đậm pha phét, đáy mắt lướt qua một đạo phong mang, nhu nhược tiến hành, ta tuyệt không nhân nhượng. Năm theo ngày đi, lúc quang lưu truyền, pha phét tại Slumbering Wheel dần dần dàn xếp lại, mỗi ngày đi tế đàn cùng hai đầu bá chủ luận bàn, chỉ đạo nhỏ yếu Pokemon, thỉnh thoảng hướng Uy Dinh Covanai khởi xướng khiêu chiến, mình đầy thương tích sau đó nhắm mắt chỉnh đốn, chuẩn bị ngày sau tái chiến. Nghe nói, mỗi một cái gala pha phét đều thân kinh bách chiến, mà chỉ có hắn trung phẩm tính kiên nghị, trung thành dũng cảm, được trời yêu ái pha phét mới có thể tiến hóa thành siêu phét. Một ngày này, trong rừng rậm chim hót uyển chuyển, sương mù bao phủ, pha phét duỗi ra hành tây. Đem trên cây quýt quả thống hạ đến, đưa tay đưa cho Blipbuck. Sau đó, nó đem khác một cái cánh thụ thương Rookie Day ôm đến hành tây cuối cùng, giơ lên cao cao, đem nó đưa về ngọn cây. Blipbuck cùng Rookie Day phát ra sàn sạt chích tiếng kêu. Pha phét mày rậm mắt to, khẽ gật đầu, bành, rừng rậm chỗ sâu đột nhiên vang lên to lớn bạo tạc. Đại lượng loài chim kinh bay mà lên. Pha phét ánh mắt biến đổi, nhấc lên hành tây vội vàng tiến đến, chờ đuổi tới nơi khởi nguồn phụ cận. Pha phét cúi đầu phân biệt, có nhân loại, không, có hai nhân loại giấu chân. Vừa mới cái kia tiếng vang là pha phét ánh mắt rung động. Nhìn về phía phát ra khói trắng Uy Dinh, nó hai mắt xám ảm, nhiễm nhiên lâm vào sắp chết trạng thái. Một bên khác, Covanai lông vũ bẻ gãy, chảy xuống máu tươi, đỏ sậm hai mắt mất đi quang trạch, khàn khàn hướng pha phét kêu to. A, chấm ngoặc kép, đừng đi chọc giận kia hai cái nhân loại. Mục tiêu của bọn hắn, chỉ là tế đàn mà thôi. Rát, pha phét toàn thân run rẩy, hai mắt red, nâng lên hành tây, không nhìn tiền bối khuyên can, vội vàng hướng tế đàn chỗ sâu chạy tới. Ta có thể nào cho phép, ta có thể nào không đánh mà chạy. Tế đàn, hai cái kiểu tóc khác loại, quần áo màu đỏ cùng màu lam tây trang nam nhân, nghe thấy tiếng bước chân, kinh ngạc quay đầu, ta nhớ được, ngươi hẳn là đem nơi này Pokemon đều làm tốt rồi đi. Silbert, màu lam tây trang nam nhân, tóc tựa như một thanh trường kiếm, lên tiếng nói. Silbert mặc màu đỏ âu phục, kim sắc kiểu tóc tựa như một mặt tấm chắn, khiêm cung nói, đúng vậy, ca ca. Nhưng không bài trừ ngoài ý muốn khả năng. Rát, tiếng kêu truyền đến, hai người cùng nhau nhìn về phía xuất hiện trước người Pokemon. Kia là một đầu vũ sắc xám đậm, vai kháng hành tây, ánh mắt sát khí Gala pha phét. Một trận chiến đấu, không cách nào tránh khỏi. Thốt bất đắc dĩ nói. Chúng ta thân là Gala vương thất, cầm lại vốn nên thuộc về chúng ta tổ tông di vật. Lại muốn bị ngăn trở, thật là khiến người bối rối. Chấm ngoặc kép, đơn giản là một đám dã man Pokemon thôi. Silbert nhìn lại một chút giếng cổ. Mục nát kiếm thuẫn dựa vào nơi này. Chỉ cần đánh bại trước mắt Pokemon, liền có thể lấy được bọn chúng. Ta sẽ để nó trả giá thật lớn. Kaka, xuất thủ một lượt đi. Silbert, tại kia hai đầu phiền phức Pokemon đến trước đó. Thốt xuất ra Pokebo, thốt cùng Silbert hợp xưng kiếm thuẫn hai người tổ. Là Gala vương tộc hậu đại, nhưng làm người giả nhân giả nghĩa. Ái mộ hư vinh, ý đồ dùng lấy được tín vật phương pháp đến tranh thủ địa vị. Không thể tưởng tượng chính là, hai người làm nhà huấn luyện, có được thiên vương cấp thực lực. Đối với pha phét chính là đến cả tòa Slumbering Wheel, đều là khó mà chiến thắng cường địch. Đi thôi. Hai người đồng thời ném ra Pokebo. Bisap Pronong. Bisap dáng như ra khỏi vỏ lưỡi dao. Giơ cao cổ tay chặt. Phong mang tất lộ. Mục ánh sáng tinh hồng. Pronong trầm ổn rơi đến mặt đất. Như là một mặt không thể vượt qua thuẫn tường. Giát. Chấm ngoặc kép. Pha phét khóe mắt. Cầm thật chặt hành tây. Có thể cảm nhận được một cỗ làm người khó chịu uy hiếp. Kovanai. Weezing lại thêm ta. Cũng không nhất định có thể thắng. Thế nhưng là, chẳng lẽ chiến đấu nhất định là vì thắng sao? Giát, pha phét bộc phát chiến ý kinh người. Kéo lấy hành tây, mở ra thương lam đốm lửa nhỏ. Không chiến đấu, không bằng chết. Cái này một cái chớp mắt mãnh liệt aura. Chấn nhiếp kiếm thuẫn hai người tổ. Sắc mặt hai người đều có chút khó coi. Rõ ràng là một con ngay cả người mới học cũng sẽ không chọn lựa pha phét. Hắn dựa vào cái gì hướng hai người chúng ta khởi xướng khiêu chiến? Bisap, bổ ra, Pronong, xoắn ốc cầu. Bisap cổ tay chặt sáng lên sắc bén trắng ánh sáng. Thần sắc lạnh lùng, phút chốc vung ra một vòng đao mang. Pha phét chính diện nghênh tiếp. Phần bụng táp mở ra một đầu vết máu. Giọt lớn huyết châu tràn ra. Giống giận vọt lên, giơ cao hành tây, nổi lên cách đấu hệ hung mãnh quang trạch, nhắm thẳng vào đầu chém. Cách đấu hệ, toái nham, hội tâm nhất kích, Bisap con ngươi co rụt lại. Cho dù chênh lệch đẳng cấp cách xa, nhưng nó 4 lần yếu cách đấu, trong chốc lát lại khó mà chống đỡ. Bành, cái quỷ gì, thốt khiếp sợ trừng to mắt, Bisap lại bị cái này pha phét đánh lui nửa bước. Lảo đảo che bả vai áo giáp vỡ vụn dữ tợn khe hở. Cùng lúc đó, Pronong tựa như rapid spin, cao tốc xoay tròn, thiết cầu, thế đại lực trầm đập bay xia phét, giát, chấm ngoặc kép, pha phét, phanh, rơi xuống đất, ánh mắt xám ảm, gần như sắp chết đưa tay, đủ hướng tuột tay kia cắn hành tây, ta không thể, không có vũ khí, kiếm thuẫn hai người tổ liếc nhau. Hô, dọa ta một hồi, kết quả là chỉ ngay cả quán chủ cấp cũng chưa tới hoang dại tinh linh. Dựa vào hội tâm nhất kích tại giả danh lừa bịp, thốt lau lau mồ hôi lạnh. Silbert ngưng tiếng nói, ca ca, không thể kéo dài nữa. Đột nhiên, hai người lui lại nửa bước, sắc mặt hiện thanh, pha phét chống hành tây, vết thương bừa bộn không chịu nổi, run run dày dày đứng lên. Đáy mắt giống thiêu đốt ngọn lửa màu đen. Giát, cái gọi là khí thế, là trông cực kỳ mờ mịt sự vật, nhưng lại mắt trần có thể thấy. Focus Sash có thể ngăn cản được một kích chí mạng. Focus Band, khí thế băng cột đầu, có thể giữ lại một tia thể lực. Xuất ra khí thế đến có thể tuyệt địa phản công. Cho dù nghênh chiến không cách nào chiến thắng cường địch, vẫn như cũ không thể vứt bỏ khí thế. Sĩ không thể không ý chí kiên định, gánh nặng đường xa, lần nữa công kích, vung vẩy hành tây, hội tâm nhất kích, toái nham rơi xuống, Bisap lại nửa quỳ xuống tới, thống khổ thở dốc, mắt lộ ra dữ tợn, vung đao bổ ra pha phét nhấc lên hành tây chống cự, táp một tiếng, hành tây một phân thành hai, Pronong lần nữa thế đại lực trầm đánh tới, Pha-phét cắn chặt hàm răng, cầm lấy chỉ có vũ khí mỏ dài, hung hăng mổ đi, bành, trong chốc lát máu thịt be bét, Pha-phét thống khổ ngã xuống đất, đoạn mất hành tây rơi xuống tại thân thể hai bên, thốt sắc mặt khó coi, cái này, gia hỏa này, đến tột cùng là cái quỷ gì, vì cái gì còn không có ngã xuống, nó là mang theo focus band, khí thế băng cột đầu, sao? Nhà huấn luyện lại tại ở đâu? Silbert hét lên. Đột nhiên, Bishop, Bronong, thốt. Silbert sợ hãi trừng to mắt. Pha-phét chảy xuôi máu tươi. Vết thương chồng chất, lại một lần nữa đứng lên. Toàn thân khí thế không ngừng kéo lên. Cầm trong tay đứt gãy hành cắn cùng hành lá. Tức giận nói. Rát, dù là vỡ vụn, kỵ sĩ, sẽ không vứt bỏ mình vũ khí. Trong chốc lát, chói mắt tiến hóa ánh sáng tắm rửa Pha-phét, cả tòa rừng rậm bị bạch quang chiếu rọi. Kiếm thuẫn hai người tổ hoàn toàn ngây người. Tiến hóa, chấm ngoặc kép, dưới loại tình huống này, Pha-phét vậy mà hoàn thành tiến hóa. Pha-phét chỉ có tại một trận chiến đấu bên trong đồng thời đạt thành 3 lần hội tâm nhất kích, mới có thể tiến hóa là Siêu-phét. Bởi vậy Siêu-phét cực kỳ hiếm thấy. Kiếm thuẫn hai người tổ không thể tưởng tượng. Nói cách khác, vừa rồi ngắn ngủi 3 lượt giao phong, Pha-phét 3 lần tiến công, toàn bộ đánh ra hội tâm nhất kích. Chói mắt bạch mang tán đi, một con màu lông tuyết trắng, dáng như màu trắng kỵ sĩ Pokemon, sừng sững tại kiếm thuẫn hai người tổ trước người. Nó có sắc bén chữ V lông mày, mục ánh sáng lạnh nhạt, đứng thẳng như tùng, cầm trong tay hành cán hình thành kiếm, cùng hành lá hình thành thuẫn. Khó có thể tưởng tượng, có thể dùng mày kiếm mắt sáng để hình dung một con Pokemon. Mà đây chính là Gala màu trắng kỵ sĩ, Butter bất khuất chi tâm, mộng đặc biệt đảm lượng, Siêu-phét, Zat, Siêu-phét con mắt ánh sáng sắc bén, phút chốc duỗi ra dài hành, nhắm ngay Bishop, thương thế chưa khỏi hẳn, gần như sắp chết, nhưng nó chiến ý lại giống như ra khỏi vỏ lưỡi kiếm. Vùng rừng rậm này, để ta tới thủ hộ. Ách, ca ca, bằng không lần sau lại đến a. Silbert khàn khàn nói. Không được, thốt gầm thét lên. Chúng ta thế nhưng là Gala vương thất. Chú định trở thành dũng giả huynh đệ hai người. Đột nhiên, trong rừng rậm vang lên to rõ thần bí tiếng giống. Một trận sương mù bao phủ tế đàn. Chân chính kiếm chi dũng giả. Thuẫn chi dũng giả. Truyền thuyết bên trong giải quyết ám dạ hiện tượng dũng giả. Jason cùng Yamagenta, từ sương mù bên trong chậm rãi đi ra. Siêu-phét ngơ ngác nhìn lại. Nguyên lai đây mới là hai người bọn họ. Chân chính bộ dáng, kiếm thuẫn hai người tổ khẽ giật mình. Tiếp theo mắt lộ ra hoảng sợ. Nhà huấn luyện bản năng nói cho bọn hắn. Cái này hai con Pokemon. Hoàn toàn không phải hai người bọn họ có thể giải quyết. Táp, một đạo đao mang lấp lóe, Pokemon ngã xuống đất, kiếm thuẫn hai người tổ âu phục toàn bộ phá toái. Toàn thân trần trụi, sắc mặt tái nhợt, lăn ra ngoài. Yamagenta trầm thấp tâm linh cảm ứng vang lên. Gala vương thất đối chúng ta có ân, nhưng cái này chính là một lần cuối cùng. Jason lạnh lùng nói, kiếm thuẫn hai người tổ liên tục gật đầu. Hoảng hốt chạy bừa, lảo đảo ném chạy hướng xuất khẩu. Đại ca, chờ một chút ta à? Người giữ lại, ta đi trước cho ngươi mở đường. Hoảng sợ tiếng hô từ từ đi xa. Yên tĩnh cùng sương mù lại một lần nữa bao phủ Slumbering Rio. Jason cùng Yamagenta yên tĩnh nhìn chăm chú Siêu-phét. Siêu-phét cũng nhìn qua bọn chúng. Ý thức tan rã, bước chân tập tễnh. Đồng thời cùng hai con thiên vương cấp Pokemon chiến đấu. Nó làm được có thể làm đến cực hạn. Nhưng là, Siêu-phét đột nhiên đứng vững bước chân. Lần nữa mở ra cao ánh sáng ánh mắt sáng ngời. Mang theo vết thương hoàng miệng câu lên vẻ tươi cười. Chợt, Siêu-phét giơ lên dài hành cùng tấm chắn. Mặt hướng Jason cùng Yamagenta. Làm ra đối chiến tư thế. Đông, Siêu-phét ngửa mặt ngã xuống đất. Lâm vào hôn mê, Jason cùng Yamagenta liếc nhau. Từ Yamagenta nhẹ nhàng điêu lên Siêu-phét, đem nó đặt ở Jason trên lưng. Sau đó, Cả hai chậm rãi cất bước, đi đến tế đàn ngoại bộ rừng rậm chỗ sâu. Ngoại trừ Corvanai, Quizin, Slumbering Wheel chỗ sâu còn nghỉ lại lấy một con thần bí Pokemon. Tên là Mana. Mana có thể ăn hết mộng đến thao tác mộng cảnh. Cũng chui vào mộng cảnh thông qua chữa trị chi nguyện đến trị liệu Pokemon. Siphet nghiền ép tự thân cực hạn khí thế. Để tránh cho tự thân lâm vào sắp chết trạng thái. Lại đối tinh thần tạo thành không thể nghịch tổn thương. May mắn Mana có thể ăn hết Siphet ác mộng. Cũng làm dịu Siphet thống khổ. Đợi đến ngủ một giấc tỉnh. Siphet sẽ đem chiến đấu mới vừa rồi vừa làm một trận mông lung mộng cảnh cũng không phải là mất. Chỉ nhớ, mà là một trận nửa thật nửa giả mộng, giấu ở tiềm thức chỗ sâu. Ngoài ra, Mana cũng đem Siphet cái kia quá mãnh liệt chiến ý, giấu vào tiềm thức, phòng ngừa nó gần như cực hạn tinh thần lần nữa bị hao tổn. Mà hết thảy này, đều giấu ở mộng cảnh chỗ sâu, chờ đợi như là Darkrai loại hình, có thể chui vào mộng cảnh Pokemon thăm dò, hay là, nguy cơ tiến đến thời điểm. Siphet sẽ xuất ra vốn là thuộc về tự thân dũng khí. Jason cùng Yamagenta đem Siphet giao phó cho Mana. Khẽ gật đầu, quay người tan biến tại nồng vụ bên trong. Cái gọi là dũng giả, cũng không phải là cường đại người, mới có thể xưng là dũng giả. Biết rõ, không thể chiến thắng. Nhưng như cũ rút đao khiêu chiến kia tức là dũng khí bài hát ca tụng. Tế đàn chỗ sâu, mục nát chi kiếm. Mục nát chi thuẫn, tối tăm ở giữa lấp lóe hơi ánh sáng, không còn bị long đong. Sáng sớm hôm sau, Siphet chậm rãi thức tỉnh, chim hót hoa nở, dương ánh sáng ấm áp. Nó uể oải nằm tại trên tảng đá lớn, lâm vào hồi ức, rát, gạch dưới, rét, gạch dưới, hôm qua giống như làm một trận rất dài mộng. A, ta làm sao tiến hóa? Tựa như là tại mộng bên trong tiến hóa. Thật không hổ là ta vịt. Một tuần sau, Magnolia tiến sĩ xuất lĩnh đội điều tra xâm nhập Slumbering Wheel. Cũng đem thương thế nghiêm trọng Weezing, Corvanai, Siphet mang đi trung tâm Pokemon. Phía sau, hai cái trước bị mang đến bồi dưỡng phòng. Riêng phần mình có được nhà huấn luyện. Bởi vì ma đại bồi dưỡng phòng nghiên cứu đề ra địa khu hình thái nghiên cứu xin. Siphet bị vận tải đến ma đại bồi dưỡng phòng, mỗi ngày uể oải phơi nắng, ngẫu nhiên chỉ đạo Pokemon, sinh hoạt thoải mái nhàn nhã, một lần biệt ly luôn luôn nương theo lấy một lần khác gặp gỡ bất ngờ. Lời bộc bạch âm thanh, dương quang sáng lạn một ngày, Siphet con mắt ánh sáng dưới ánh mặt trời lập lòe tỏa sáng, bình thản nhìn chăm chú một vị màu đen toái phát thanh niên. Thanh niên tóc đen bỗng nhiên giơ lên mỉm cười, hướng Siphet đưa tay. Siphet trầm mặc nửa ngày, trang trọng gật đầu. Hai người mạo hiểm như vậy mở màn. Lời bộc bạch âm thanh. Ngày 21 tháng 4, Lumio City, quán cà phê, vịt vịt chuẩn bị xuất phát. Lục Dã hướng trong đình viện phơi nắng Siphet hô, Sonia mời chúng ta đi gala. Cynthia đã đáp ứng. Giá tương đương. Biết rồi tương đương. Siphet lười biếng đáp lại một tiếng. Yên tĩnh đứng ở dưới mái hiên. Cầm trong tay hành tây cùng tấm chán. Ngẩng đầu nhìn trời. Rát, gạch dưới. Ba, gạch dưới. Lại là mỹ hảo bình tĩnh một ngày vịt tương đương. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.